Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Tô Cha Tô Mẹ chấn kinh. Nhi tử, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Bốn càng, cơm tối một cái đến giờ thì làm xong. Bốn cái đại nhân hai đứa bé. Tô Trần làm 5 đồ ăn một chén canh. Chua cay sợi khoai tây. Xương sườn nướng, rau cải phen. Tỏi thịt hâm, nhân hạt thông ngọc mễ, còn có một đạo tây hồ thịt bò canh làm canh, ăn mặn làm phối hợp, nhìn lấy 10 phần ngon miệng. Tô mẹ đi đến bữa ăn trên mặt bàn, đã bị mùi thơm này dụ nhịn không được nuốt nước miếng. Đoàn đoàn nhạc nhạc tập mãi thành thói quen, Tô Cha Tô Mẹ lại nhịn không được kinh ngạc không ngậm miệng được. Tô mẹ chấn kinh mà hỏi, nhi tử, đây đều là ngươi làm? Đúng thế. Tô Trần giải khai tạp dề nhan băng tiết thuận tay tiếp nhận thả về tới trong phòng. Bếp, Tô Cha cũng giật mình hỏi. Nhi tử, ngươi chừng nào thì học được tốt như vậy chủ nghệ. Cái này rau tuy nhiên còn không có nếm. Nhưng nhìn liền rất tốt ăn. Nghe quá thơm, nhan sắc cũng đẹp mắt. Nhan băng tiết cầm bát đũa đựng tốt cơm đi ra. Mọi người ngay tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Tô mẹ nhịn không được nói. Vậy liền thúc đẩy đi. Ta đã không nhịn được nếm thử rồi, tương đương đây là ta lần thứ nhất ăn đến nhi tử ngươi làm cơm đâu. Tương đương, nàng kẹp một đũa, sợi khoai tây thả vào trong miệng. Chua ngọt ngon miệng, khoai tây hỏa hầu nắm giữ vô cùng tốt. Mỗi một cây đều là thanh thanh thúy thúy. Chỉ là cái này một miệng, vị giác liền không nhịn được vui sướng muốn khiêu vũ. Ăn quá ngon, lão Tô ngươi mau nếm thử. Con của chúng ta tay nghề thật là tốt. Tô Cha lớn một khối chính mình thích ăn thịt hâm. Tốt nhất tam tiến thịt một chút thịt mỡ đầy mỡ đều cảm giác không thấy. Thịt nạc tươi non, tăng thêm mới mẻ tỏi mùi thơm. Quả thực là mỹ vị cực kỳ. Tô Cha nhịn không được đối với nhi tử giơ ngón tay cái lên. Nhi tử, ngươi làm cái này thịt hâm ăn ngon thật. Cùng mụ mụ ngươi so, đều là có phần hơn. Chấm ngoặc kép. Tô Cha còn chưa nói xong, đột nhiên ý thức được lão bà thì ở bên người, vội vàng sửa lời nói, đều là đều có đặc sắc, nhưng là đều ăn thật ngon. Ha ha, Tô Cha đột nhiên xuất hiện cầu sinh dục nhắm chúng Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết đều nở nụ cười. Bên kia đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ngay tại gặm xương sườn, đầy miệng dầu nói, ra ra nãi nãi, ta đã nói. Ta ba ba nấu cơm cực kỳ tốt ăn mà tương đương ân. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Tô mẹ vui vẻ ăn hai bát lớn. Nàng ngày bình thường cơm tối nhiều nhất ăn một chén nhỏ. Những năm này đều dưỡng thành thói quen. Nhưng là hôm nay nhi tử làm cơm là ăn ngon thật. Để cho nàng nhịn không được khẩu vị mở rộng. Ăn cơm xong, Nhan Băng Tiết phụ trách rửa chén. Tô Cha Tô Mẹ liền tìm một cơ hội đem Tô Trần đơn độc gọi vào trong phòng đi. Nhi tử, người mấy năm này tại bên ngoài lên đại học, đến cùng đều xảy ra chuyện gì nha? Người làm thế nào làm cơm ăn ngon như vậy? So ta và cha ngươi tại bên ngoài khách sạn lớn bên trong ăn đều ngon. Tô mẹ sờ lấy cái bụng hỏi. Tô Trần cười cười, nói, cái này có cái gì? Mẹ, người nhi tử ta thông minh. Tự học thành tài. Tô mụ mụ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngoài miệng trong bụng nở hoa. Xú tiểu tử, một chút cũng không biết khiêm tốn. Tô Cha ở một bên nói. Nhà chúng ta nhi tử tay nghề như thế tốt. Không cần đến quá phận khiêm tốn. Nhi tử, ngươi làm đồ ăn thật so cấp 5 sao đầu bếp còn tốt ăn đâu. Tô mẹ gật gật đầu. Đúng vậy a, nhi tử, ngươi bây giờ có chính mình gia đình nhỏ. Còn như thế sẽ làm cơm. Ta và cha ngươi cũng yên lòng rồi, tương đương nguyên bản lo lắng chờ ta đi. Các ngươi người một nhà phải giống như trong tin tức nói những cái kia thanh niên một dạng mỗi ngày. Ăn thức ăn ngoài. Chúng ta còn lo lắng thân thể của các ngươi đâu. Tương đương yên tâm đi. Mẹ, ta cùng Băng Tuyết chắc chắn sẽ không lão ăn thức ăn ngoài. Đoàn đoàn nhạc nhạc đều còn nhỏ. Chúng ta không để ý chính mình cũng muốn bận tâm hài tử nha tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô mẹ nghe đến nhi tử lời nói này. Một mặt vui mừng lôi kéo tay của con trai. Trần, ngươi bây giờ đúng là lớn rồi. mụ mụ nhìn đến ngươi dạng này, quá vì ngươi vui vẻ. Tô mẹ đỏ mắt, nàng đưa tay xoa xoa, muốn cho tới hôm nay đem nhi tử gọi tiến đến chính sự. Liền nhìn thoáng qua bên cạnh Tô cha. Lão Tô, người đem chìa khóa xe lấy ra. Tô Trần nghi hoặc nhìn cha mẹ. Tô cha đem Rolls Royce chìa khóa xe lấy ra, đưa cho Tô Trần nói. Nhi tử, hôm nay ngươi không ở nhà. Ta và mẹ của ngươi quét dọn nhà để xe thời điểm có người đưa tới một chiếc xe. Còn để cho chúng ta đem cái này chìa khóa giao cho ngươi. Há, đúng, là ta khiến người ta đem xe lái trở về. Tô Trần thuận tay tiếp nhận. Tô cha Tô mẹ nhìn đối phương liếc một chút. Tô mẹ châm trước nói. Nhi tử, cha mẹ biết ngươi bây giờ cùng một chỗ đều rất tốt. Công tác tốt như vậy, cuộc sống sau này khẳng định không cần ta và cha ngươi vì ngươi quan tâm. Nhưng là ngươi tại Trung Hải mua lớn như vậy nhà, bỏ ra nhiều tiền như vậy, tay bên trong khẳng định cũng không có tiền. Nàng một bên nói một bên nhẹ khẽ đẩy đẩy Tô cha. Tô cha lập tức đem thẻ ngân hàng đem ra. Tô mẹ đem thẻ đưa cho Tô Trần. Nhi tử, trong này là ta và cha ngươi vì ngươi lưu giữ một chút tiền. Không nhiều, thì mấy trăm ngàn. Vốn là muốn lấy tới cho ngươi giao cái tiền đặt cọc. Để ngươi cùng con dâu còn có hài tử có cái nhà. Nhưng là hiện tại nhà ngươi đã làm xong. Ta và cha ngươi liền nghĩ. Tiền này cầm đến cấp ngươi mua cái trên xe tan ca đưa đón hài tử vừa vặn. Mẹ, không cần đến. Tô Trần đẩy ra thẻ ngân hàng. Cười nói, nhi tử ta không thiếu tiền. Cái này là các ngươi cặp vợ chồng già toàn nửa đời người tiền. Chính các ngươi giữ lấy hoa. Hiện tại nhi tử sinh hoạt tốt. Các ngươi bình thường cũng không cần như vậy tiết kiệm. Cái kia ha ha cái kia uống một chút. Các ngươi qua được tốt. Nhi tử mới có thể yên tâm tại bên ngoài sông. Tô mẹ lắc đầu. Nhi tử, thẻ này ngươi cầm lấy. Ta biết nam nhân thích sĩ diện. Tuy nhiên tiền này không nhiều. Không mua được trong gara như thế xe sang trọng. Nhưng là mua cái phổ thông thay đi bộ xe không có vấn đề. Người nghe ba mẹ lời nói. Đem tiền này đều cầm lấy đi mua cái tốt một chút xe. Về sau cũng đừng lại taxi dùng. Taxi, Tô Trần hơi nghi hoặc một chút. Tô mẹ nói. Đúng nha, mấy ngày nay ta nhìn chúng ta một hồi ngồi minivan. Một hồi lại ngồi khác xe. Hiện tại trong gara còn nhiều thêm một chiếc đắt như vậy xe. Chúng ta biết. Đây nhất định là ngươi vụng trộm mướn. Đắt như vậy xe, thuê cũng không rẻ nha. Trần Trần, ngươi bây giờ là nhất gia chi chủ. Tiền phải dùng tại trên lưỡi đao. Xe này, chấm ngoặc kép, mụ, mụ mụ mẹ. Tô Trần bất đắc dĩ dự định lời của mẹ. Một bên Tô cha vội vàng nói. Trần Trần, điểm này ta và mẹ của ngươi nghĩ một dạng. Chúng ta biết ngươi bây giờ có năng lực. Nhưng là dù sao vừa tốt nghiệp. Sự nghiệp mới cất bước, ngươi muốn xe, chúng ta trước hết vậy cái này tiền đi mua, chờ ngươi dẫy đến tiền. Đổi lại xe tốt, cha, mẹ, Tô Trần cười lắc đầu, người nào cùng các ngươi nói ta taxi rồi. Trong gara đầu xe kia vốn chính là ta, hôm nay lái đi ra ngoài, trở về thời điểm băng tuyết đi đón ta, liền để tài xế của nàng lái về mà thôi, không phải mướn, à. Chính ngươi, Tô cha Tô mẹ hai mặt nhìn nhau, Tô cha vẫn là chưa tin, lắc đầu nói, nhi tử, ngươi không muốn vì để cho ta và mẹ của ngươi yên tâm, thì gạt chúng ta, xe kia là Rolls Royce A, rẻ nhất đều muốn hơn 6 triệu, mà lại chiếc xe kia nhìn lấy cũng không phải là cơ sở khoản, không được mấy chục triệu trên dưới, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua. Ta không phải cùng các ngươi nói mà tương đương nhi tử đại học mấy năm này thật dẫy không ít tiền. Phòng ở đắt như thế ta đều mua. Một cỗ xe còn mua không nổi a. Tô Trần nói. Tô cha Tô mẹ vừa nghĩ. Cũng thực là như thế cái đạo lý. Tô mẹ hỏi. Nhi tử. Xe này thật là ngươi mua. Tô Trần gật đầu. Chắc chắn 100%. Các ngươi muốn là không tin. Ta lấy giấy phép lái xe cho các ngươi nhìn. Mướn xe cũng không có giấy phép lái xe. Bằng lái là mình. Xe thành phố giấy phép lái xe là xe đăng ký. Mỗi chiếc xe khung xe số đều là độc nhất vô nhị. Tô Trần theo trong ví tiền móc ra giấy phép lái xe cho nhị lão. Tô cha tô mẹ xem xét, nhất thời sợ ngây người. Tô cha ngạc nhiên nói ra, nhi tử, ngươi thật sự là quá có tiền đồ. Ha ha, ba ba đời này còn không có ngồi qua. Khụ khụ, còn không có mở qua tốt như vậy xe đâu. Ngươi thế mà mua Rolls Royce. Nhi tử ta thật sự là quá lợi hại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.